Xin chào mọi người. Xin mời mọi người đến với phần 2 bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5355 đến chương 5357. Dừng tay, nếu không tôi sẽ giết anh. Nghe được lời nói của Lâm Minh, không ít người của đại hội trong lòng chấn kinh, run rẩy. Nhưng Thu Thanh Lam vẫn không phục, phẫn nộ gầm nhẹ. Anh tạo ra thì đã sao chứ? Lâm Thành Y, anh cho rằng mình rất lợi hại, đúng không? Anh cho rằng anh là vô địch thiên hạ hay sao thế? Anh sai rồi. Tại trong mắt người đại hội chúng tôi, y thuật của anh, võ đạo của anh, thủ đoạn của anh, đơn giản đều chỉ là trò cười mà thôi. Nói xong, Thu Thanh Lam hướng về phía 10 tên cường giả đại hội kia gào thét: phá trận cho tôi, tuân mệnh. 10 tên cường giả đại hội cùng lớn tiếng hét lên, sau đó cùng nhau giơ đao hướng về đám người bên này công sát đánh tới. Tốc độ của bọn hắn nhanh đến mức kinh người. Giờ khắc này 10 người không còn giữ lại chút thực lực nào mà giải phóng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Đồng thời bọn hắn cũng hết sức ăn ý hướng về một điểm đánh tới. Mà điểm kia chính là mắt xích yếu nhất bên phía Tiết Đạn Kiếm. 10 người tấn công cùng một chỗ mà lại là điểm yếu nhất của đối phương. Theo lý mà nói, như thế nào cũng đều có thể có hiệu quả, đúng không? Thế nhưng là lớp lưỡi đao của 10 người này hung hăng giết tới, ánh sáng trắng trước mặt người kia đột nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Sau đó bên trong gợn sóng hiện ra vô số lưỡi kiếm sắc màu trắng hung hãn chém về phía 10 người này. Cái gì? Các cường giả đại hội đều kinh hãi, nhìn thấy sự thay đổi đột ngột này lập tức điên cuồng rút lui về phía sau. Lùi, nhanh, lùi lại, phòng ngự. Mọi người đều gào khản cả giọng, nhưng cuối cùng thì vẫn đã quá muộn. Lưỡi kiếm sắc bén tựa như cối xay thịt, nuốt chửng lưỡi đao của bọn hắn, sau đó lại nuốt chửng cơ thể của bọn hắn. Hai người lao lên đầu tiên nhất, trực tiếp bị những lưỡi kiếm sắc màu trắng nuốt chửng. Những người phía sau tuy kịp thời rút lui, nhưng cánh tay cũng bị nuốt chửng. Chờ lớp vô số ánh sáng trắng khủng bố biến mất, đã có hai người thân thể đẫm máu ngã trên mặt đất. Hai người thân thể đẫm máu kia toàn thân trên dưới đều có dấu vết lưỡi kiếm chém rách, cơ thể gần như sắp bị tách rời, nằm trên mặt đất bất động và mất hết dấu hiệu của sự sống. Mà những người còn lại cũng đều bị ánh sáng trắng cắt đứt một cánh tay cầm đao, máu tươi đang cuồn loạn phun ra. Nhưng điều khiến cho người khó có thể tin chính là lưỡi đao của bọn hắn tại trước vô số ánh sáng trắng này lại như tờ giấy bỏng, tất cả đều bị xé nát. Cái gì? Thu Thanh Lam nhìn thấy cảnh này hoàn toàn chết lặng. Đám người của đại hội cũng không khỏi bị một màn này làm cho kinh ngạc đến sững sờ. Điều này là không thể. Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Chúng ta là sắp thua rồi sao? Không có khả năng, không thể nào. Tất cả mọi người đều không thể nào tiếp nhận được cảnh tượng trước mắt này. Nhưng cảnh tượng này lại hiện ra rõ ràng ngay trước mặt mọi người. Cho dù bọn hắn không muốn tiếp nhận cũng được. Xiết lại. Lúc này Lâm Minh nhàn nhạt quát một tiếng. Tiết Đạn Kiếm mọi người lập tức điều khiển vô số ánh sáng trắng ép vào bên trong. Chỉ trong chốc lát, kiếm trận hình tròn bao vây xung quanh những người của đại hội bắt đầu xiết vào từng chút một, từ từ hướng về phía bọn hắn ép tới. Dừng tay! Mọi người đều kinh hãi hét lên. Thu Thanh Lam cũng không nhịn được nữa, lúc này gào lên: dừng tay sao? Lâm Minh hiếu kỳ nhìn về phía Thu Thanh Lam. Thu đại nhân, cô đang nói gì thế? Chúng ta đã ký vào giấy sinh tử. Trận chiến này không phải người bên cô chết thì là người của tôi chết. Tại trước khi hai bên chưa quyết đạt được sinh tử thì trận chiến này không nên dừng lại. Cô mẹ nói chứ, nói mày dừng tay, mày không nghe thấy hay sao? Thu Thanh Lam giận tím mặt, lập tức rút ra kiếm đao bên hông, trực tiếp chĩa thẳng vào mặt Lâm Minh. Lập tức nói vừa của mày dừng lại, nếu không tao sẽ làm thịt mày. Với hành động của Thu Thanh Lam thì tất cả các cường giả đại hội toàn bộ cũng rút ra vũ khí bên hông, đồng loạt nhắm về phía Lâm Minh. Thành chủ Nam Đi Thành bọn người cũng chấn kinh, vội vàng rút ra vũ khí, thôi động sức mạnh phi thăng chuẩn bị chiến đấu. Đoàn người đông nghìn nghịt của Liên Minh Thanh Huyền cũng đem đám người đại hội vây kín. Thế nhưng khí tức của đám người đại hội bùng phát, năng lượng tựa như sóng to gió lớn không ngừng cuồn cuộn phun ra. Số lượng người của Liên minh Thanh Huyền cho dù nhiều gấp mấy chục lần đại hội nhưng cũng thế nào áp chế được năng lực của bọn hắn, thật là đáng sợ. Hiện trường Dương Cung Bạch Kiếm tràn ngập mùi thuốc súng. Tiêu Bách Dịch, Lý Uyển Dung đám người bị hành động của Thu Thanh Lam làm cho chấn kinh. Lâm Minh cũng không có ý định bỏ qua cho đám người đại hội này. Anh hờ hững nhìn Thu Thanh Lam, một tay cầm giấy ký kết sinh tử, tay kia chậm rãi giơ lên xuất ra hồng mông long châm. Các người muốn chiến một trận đúng không? Lâm Minh khàn khàn nói ra. Họ Lâm kia chớ có cho là y thuật của anh cao siêu nên có thể chống lại đại hội. Tôi muốn giết anh dễ như trở bàn tay. Nhiều người thì có ích gì chứ? Trong mắt tôi, những người ở đây chẳng là cái thá gì cả, chỉ như con chó con mèo. Tôi muốn giết chết chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thu Thanh Lam phẫn nộ hét lên. Hiển nhiên cô ta căn bản là xem thường tất cả người của Liên minh Thanh Huyền, kể cả Lâm Minh. Thật sao? Lâm Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Thu Thanh Lam, trong con người đã bùng lên sát ý. Người của Liên minh Thanh Huyền vây kín bốn phía cũng phẫn nộ đến cực điểm. Không nghĩ tới đối phương lại mù quáng không chịu thua như vậy, lại dự định cưỡng ép can thiệp trận quyết đấu. Dừng tay! Đúng lúc này, Tiêu Bách Dịch lập tức lao tới hét lên, trực tiếp đứng chính giữa hai nhóm người. Tất cả dừng tay, toàn bộ dừng tay cho tôi! Tiêu Bách Dịch vô cùng lo lắng. Nhìn là mình lại không chút vội vàng, chỉ là lùng nói ra. Thì đại nhân, chúng tôi chỉ là tự vệ mà thôi, thế nào lại dừng tay được chứ? Tiêu Bách Dịch nghe vậy, chỉ có thể nhìn về phía Thu Thanh Lam quát lớn. Thu đại nhân, ra lệnh cho người của cô nhanh chóng bỏ vũ khí xuống, nhanh lên. Tiêu đại nhân, anh đây là có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn tôi trơ mắt nhìn người của tôi bị đám heo chó này giết chết hay sao? Thu Thanh Lam mười phần không phục gào lên. Cô đã ký vào giấy sinh tử, bây giờ tài nghệ không bằng người, bị giết chết thì chúng ta cũng không cách nào nói rõ chuyện này. Nếu là việc này truyền đến tay đại hội thì đại hội cũng thế nào nói được gì? Tiêu Bách Dịch thở dài nói ra. Và nếu tôi đem một hắn chết sạch thì chuyện này chẳng phải là không người nào biết được hay sao? Thu Thanh Lam gầm gừ nói ra. Điều này... Tiêu Bách Dịch há miệng mà chẳng nói được câu nào. Kỳ thực Thu Thanh Lam muốn bao che khuyết điểm thì chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Đối lại là tình huống bình thường, Tiêu Bách Dịch căn bản sẽ không can thiệp gì cả. Nhưng thế cục hiện giờ không phải là tình huống bình thường. Nơi này có hàng chục nghìn người của Liên minh Thanh Huyền, thậm chí còn nhiều hơn. Thu Thanh Lam muốn giết hết hay sao? Thu đại nhân có dự định vì bảo vệ 10 người của cô mà chuẩn bị đổ sát toàn bộ vực diệt vong hay sao thế? Lý Uyển Dung đi lên phía trước, hạ thấp giọng nói ra. Thu Thanh Lam hơi sửng sốt nhưng không nói gì. Nếu như đối phương không rõ danh tính mà chỉ có hơn 10 người thì cô muốn cứu người của mình giết cũng được. Đại hội bên kia cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bây giờ liên quan đến toàn bộ vực diệt vong, chuyện này chắc chắn không thể giấu được. Nếu cô muốn động thủ, danh dự của đại hội tất nhiên sẽ bị tổn hại. Để duy trì sự công bằng và quyền lực của đại hội, cô thậm chí là những người động thủ này đều sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của đại hội. Cô hẳn là hiểu rõ phép tắc của đại hội hơn so với chúng tôi. Cô làm như vậy xác định là đang cứu người của mình hay sao? Lý Uyển Dung nói ra. Mặc dù cô ta cùng Thu Thanh Lam không có mâu thuẫn gì lớn với nhau, nhưng là việc trái trái phải phải đã rõ ràng như thế này, cô ta vẫn phải đứng ra lên tiếng. Thu Thanh Lam giờ phút này hoàn toàn im lặng. Anh sẽ theo dõi phim liên tục. Chuyện mà ra là anh sẽ lên liền. Đây là những chương mới nhất đó, những chương mới nhất tác giả mới ra đó.